Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thứ 67 tiết La Hạo bi thảm, một người mặc thẩm phụ áo lót quần lót gầy yếu người trẻ tuổi. Đang thẩm gia trên lầu ngủ say, khô ráo mới mẻ chăn bông hồng được hằn ấm áp, thoải mái cực, không biết có bao nhiêu lâu không có như thế hưởng thụ tới. Thân thủ không tự chủ trà sát hạ vừa mới tẩy sạch còn mang theo dầu gội đầu hương vị loạn tóc dài. Người trẻ tuổi lật cái thân, tiếp tục ngủ, khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Trong lúc ngủ mơ, hắn đang và Thẩm Phi Phi ở đại học trong sân trường chạy băng băng du ngoạn. Truy đuổi chơi đùa, cầu thang phòng học, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, đại lộ lý, trước hoa dưới trăng, hai người nắm tay bước chậm. Nói lý tưởng, nói cuộc sống, biểu đạt mỗi người yêu say đắm cùng bất xá. Hắn càng xem bạn gái càng xinh đẹp, không khỏi hôn hạ kia có tinh mịn, thật dài lông mi có thể nói thủy nhuận hai mắt. Hắn nhắm hai mắt lại tế tế thưởng thức nhẹ toát, là như vậy hạnh phúc cùng vui vẻ. Đột nhiên, trước mắt cảnh vật một lần, cái kia đáng yêu lại ngọt ngào thủy con ngươi biến thành một đôi mắt cá chết con ngươi. Trắng dã bạch nhãn nhân, tàn mát ra thối hoác thi mùi thối, còn thỉnh thoảng theo viền mắt chung chui ra điều đại đuôi dòi bọ. Trước mắt Thẩm Phi Phi cũng biến thành một dương miệng rộng, chảy nước dãi, trên người tràn đầy răng gặm cắn lỗ thủng, chảy mủ máu loãng, kéo một tiết ruột toát ra nội tạng thối zombie, nàng chiều cao thẳng tắp hai tay, ngón tay đều là thật dài màu đen móng tay, sắc bén sắc bén. Trường răng cơ trạng răng, một bên ôi ôi cười quái dị, một bên chiều hắn nhào tới, cặp kia khủng bố hai mắt càng phát ra tới gần hắn. Liền muốn tiếp đến trên mặt của hắn, sợ đến hắn bỗng nhiên sau này lùi lại, té ngã xuống đất, thế nhưng chủ nhân của cặp mắt kia, vẫn không buông tha hắn, mở nàng zombie miệng thối, liền cắn xuống a không muốn, bất muốn đi qua Phi Phi. Ta không phải cố ý đẩy ngươi tiến zombie đàn, không muốn a, La Hạo ác mộng bàn ở trên giường tay chân loạn vũ. Chống cự lại cái kia căn bản không tồn tại trong mộng zombie. Đảo loạn một sàng chăn bông, mồ hôi trên người sũng nước áo của hắn, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng rơi xuống, mí mắt lại như là có nghìn cân nặng, thế nào cũng không mở ra được. La Hạo ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đem Phi Phi đẩy tới thi đàn lý. Bên tai, truyền đến Thẩm Phụ phẫn nộ lại có một chút gấp chất vấn thanh. A, ta không có a, không dễ dàng gì mở mắt ra La Hạo nhìn thấy Thẩm Phụ Thẩm Mẫu vây quanh trước giường. Mắt nén giận ý, nắm nắm tay bộ dáng. Thoáng cái ý thức được mình làm mộng nói sai rồi nói. Để lộ thực tình, vội vàng đổi giọng, không có. Thật không có, ta chỉ là làm mộng mơ tới Phi Phi ở Giang Nam bị khổ. Ta không có thể cứu ra nàng đến. Ta thống khổ a, ta không dùng được, không dùng được a ô ô ô, nói, La Hạo vậy mà khóc lên. Tay che hai mắt, kích động cực, nước mắt ào ào theo ngón tay khâu chảy ra. Bộ dáng chân tướng là mất đi thân mật người yêu, mà chính mình bất lực như nhau thương tâm khổ sở. Nhớ hắn La Hạo, vừa theo trong tay Thẩm Phi Phi đạt được tưởng phiếu hậu. Hoa Quốc liền bạo phát Resident Evil, đầy đất ăn thịt người zombie, đầy đất người chết thi hài. Hắn lại là đem Thẩm Phi Phi hiến cho Ngưu lão đại tìm cầu che chở. Lại là đem nàng đẩy mạnh thi đàn, không dễ dàng gì mới theo Ngưu lão đại theo từ trong đám người trốn tới. Chạy trốn tới căn cứ, ai nghĩ. Trong căn cứ nhân cuộc sống cũng là rất gian khổ, ăn thượng đốn không dùng được hạ đốn, cá lớn nuốt cá bé, hắn còn thường thường đã bị Ngưu lão đại bọn họ bắt nạt nhục mạ. Hắn cảm thấy sống được hào không có ý nghĩa, mấy lần đô muốn tự sát quên đi, thế nhưng hắn vừa sờ đến kia trương đến chi không dễ vé số. Liền tâm sinh an ủi, lại lần nữa chống khởi sinh tồn được dũng khí. Chỉ cần hắn có thể chạy ra Giang Nam dịch khu, chạy vào Giang Bắc bình thường xã hội, hắn là có thể đổi đến đủ hơn 1.000 vạn hoa tiền. trở thành đại phú ông. Sau này A là có thể nghĩ có cái gì sẽ có cái đó. Thức ăn, quần áo, mỹ nữ, nhà ở, xe, tiểu đệ muốn cái gì không dùng được A. Ha ha ha, hắn liền thường xuyên ôm vé số trắng đêm ngây ngô cười. Còn thì thào tự nói cái không ngừng. Kết quả hành vi của hắn càng là tao đến Nhiêu lão đại bọn họ khinh. Cho là hắn điên rồi. Chư thối đánh hắn một trận. Còn tuyên bố nếu như lại nhìn đến hắn này điên bộ dáng, sẽ giết hắn. Mắt thấy ở nạn dân doanh cũng ngốc không nổi nữa. Không có biện pháp, hắn liền tìm mọi cách làm ra một phá thuyền. Toàn N thiên thức ăn, ôm dấu kia trương vé số, vẫy căn lạn đầu gỗ cây gậy, cố ý chọn cái đen kịt ban đêm, tính toán chèo thuyền lén qua đến Giang Bắc đi đổi kia trương vé số. Tròn hắn ngàn vạn phú ông mộng tưởng, ai biết Giang Bắc khu vùng ven sông đề phòng nghiêm ngặt. Hắn phá thuyền hoa đến phân nửa liền bị người phát hiện, bị nặng súng máy đánh thành cái sàng, hắn cũng rơi xuống nước. Hoàn hảo, hắn từ nhỏ sống ở Giang Nam vùng sông nước, am thục thủy tính, chính là nghẹn một hơi, bơi tới Giang Bắc đi, cũng nhiều thua thiệt, sắc trời rất đen ám, nổ súng quân cảnh cho là hắn bị đánh chết, liền không lại phái người tìm tòi bờ sông, hắn mới lượm cái mạng, trốn lên bờ đến, càng cho hắn lòng tin chính là, kia trương vé số bị hắn dùng túi ni lông tử khỏa được kín. Vậy mà không có dính vào chút thủy tí, sâu như vậy thủy, lại trải qua lần này lăn qua lăn lại, vé số vậy mà không có việc gì. Đây không phải là lão thiên nói cho hắn biết, sự lựa chọn của hắn đúng sao? Chuyện này cho hắn vô hạn khích lệ, hắn như là lại cầu như nhau lắc lắc trên người giọt nước. Tiếp tục bước lên hắn tìm cầu phú ông mộng tưởng cuộc hành trình. Thế nhưng chuyện sau đó cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Giang Bắc khu nơi trốn kiểm tra rất nghiêm, khắp nơi đều ở truy bắt theo Giang Nam đem về người tới. Hắn không thể không trốn đông trốn tây, nhẫn đói đói chết, tránh né kia từng đôi tuần tra đại ủng ra quân cảnh. Tránh né mọi người một cái hoài nghi ánh mắt, khó khăn sử dụng mưu kế hại chết cá nhân, cho tới thân quần áo sạch. Trang điểm giống như cái bình thường Giang Bắc nhân bộ dáng mới dám đi tới một nhà cỡ lớn vé số đổi. Chạm ni cái kia đổi chạm giá trị ban cô nàng thực sự là đẹp a. Mắt to thủy linh linh một điểm không thể so Thẩm Phi Phi sai. Nói chuyện cũng ôn tồn mềm giọng mắt mang cười. Một câu kia tiểu ca ca làm cho hắn xương đô tô. Cứ như vậy hắn chỉ ngây ngốc chóng mặt ngồi ở chỗ kia nhìn nàng yểu điệu bóng lưng hoàng đến hoàng. Đi, đầy áp thành thục mông. Ở trước mặt hắn xoay đến xoay đi. Nhân viên công tác khác cầm đi hắn vé số đi nghiệm chứng đổi. Ai biết, chỉ chốc lát sau công phu, vé số trung tâm cư nhiên tràn vào một nhóm lớn đại ủng ra quân cảnh. Mỗi hung thần rất ác nhìn chằm chằm hắn. Cái kia vừa rồi còn cười híp mắt cô nàng lần này cũng lạnh lùng. Trừng mắt lãnh đối chỉ vào hắn nói. Hắn là cái tù trốn trại. Trộm nhân ra vé số đến đổi tặng phẩm mần ni thế là. Hắn liền bị đám kia quân cảnh lật úp trên mặt đất. Phản cong hai tay, tượng kéo chó chết như nhau kéo dài tới một chiếc xe chở tù lý. Bắt đầu hắn bi thảm nhà tù cuộc đời. Ở trong ngục. Hắn nhận hết giám thị nhân viên ức hiếp hòa trách mắng. Động một chút là bị như là thịt khô tựa như khảo khởi đến. Treo đến trên lan can phơi nắng thị chúng. Cái này cũng chưa tính. Trong ngục giam ngục thủ lĩnh tử còn thường xuyên cho hắn lập quy củ. Hợp thủy thổ, một ngày ba bữa đánh. Thức dậy so với kê sớm. Ăn được so với cẩu sai. Làm việc so với châu nhiều. Còn có kia làm cho người ta khó có thể mở miệng sự tình. Trong ngục giam không nữ nhân, hắn này Giang Nam tới da mỏng thịt mềm chàng trai liền bị nhìn chúng. Mỗi ngày buổi tối muốn hầu hạ những thứ ấy các đại gia kia là nam nhân bao nhiêu khuất nhục thời. Khắc a, ô ô ô, mỗi khi nhớ tới cái kia thời khắc, hắn hoa cúc liền một trận đau đớn sưng đỏ. Hoàn hảo, hắn thích ứng. Hiện tại kia hoa cúc đã tê liệt, không có cảm giác, ô ô ô, nghĩ đến ở đây, hắn vuốt ve kia mềm mại khô ráo chăn bông, càng là quý trọng trước mắt ở Thẩm gia thoải mái an nhàn cơ hội. Không dễ dàng gì a, hắn mới thoát ra đến, ném đại nửa cái mạng mới đi tới nơi này, hắn cũng không thể bởi vì mấy câu không cẩn thận tiết lộ bí mật nói mớ, liền mất đi này nơi ẩn núp, cho nên, hắn chăng e rằng so với đích thực thành, biểu diễn được so với Oscar giải vàng người đoạt giải các còn ra sắc. Chính là vì nhượng Thẩm phụ Thẩm mẫu tin tưởng hắn, hắn là bao nhiêu yêu Thẩm Phi Phi a. Phải không, ngươi không đem ta đẩy vào zombie đàn. Một phóng khoáng vang vọng giọng nữ giống như là theo chân trời truyền đến. Một nữ hài tử theo Thẩm phụ Thẩm mẫu phía sau ra hiện ở trước mặt hắn. Hết chương.